Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 497, Hồng Hoang. Quả nhiên có hiệu quả, cảm thụ chính mình thôn hấp thần lực tốc độ, so với trước có một cái có thể nói bay vọt mạnh. Bố La Lâm nhất thời kích động lên, ta đoán không lầm. Ngạ Quật Đảo vốn là có thôn phệ sinh linh ý chí linh hồn cùng thần lực năng lực. Vào lúc này phát động, tuyệt đối có thể thật lớn tăng nhanh thần lực chuyển hóa tốc độ. Trong tinh không, bố La Lâm mừng rỡ nhìn thấy, vô tận U Hải thôn phệ thần lực tốc độ có tăng lên cực lớn. Đè theo tốc độ này, chỉ sợ hắn vô tận U Hải đủ để đem 80% trở lên bất hủ thần lực chuyển hóa thành vũ trụ tôn giả cấp thần lực. Cái này hiệu suất, không thể nghi ngờ là phi thường đáng sợ. Phải biết giờ khắc này vô tận U Hải, đường kính đã sớm đạt đến 10 vạn ức cây em mức độ. Tiếp cận 1 năm ánh sáng, như vậy khổng lồ thần thể, đem 80% thần lực tiến hành chuyển hóa, tăng mạnh gấp 100 lần. Đó là cỡ nào kinh người, cần khổng lồ cỡ nào thần lực. Hút, cho ta hút. Bố La Lâm nhân loại bản tôn đứng ở trong tinh không, sắc mặt kích động. Cuối cùng, sau một khoảng thời gian, vô tận pháp tắc hải dương từ từ nhạt đi, cho đến biến mất, chuyển hóa 85% thần lực. Bố La Lâm nhân loại bản tôn đứng ở vô tận U Hải bầu trời, nhìn xuống phía dưới tỏa ra so với trước mạnh gấp 100 lần khí tức U Hải. Trên mặt lộ ra khó nén nụ cười. Sau đó, bản tôn nhân loại của hắn vọt thẳng tiến vào vô tận U Hải bên trong. Chỉ chốc lát sau, bản tôn của hắn từ Hải Dương thần lực bên trong lao ra. Một thân thần lực cũng là chưa bao giờ hủ cấp độ, bước vào đến vũ trụ tôn giả hoàn cảnh. Rốt cục triệt để trở thành vũ trụ tôn giả rồi. Bố La Lâm trên mặt có chút kích động, lập tức một tia vẻ nghi hoặc cũng là tái hiện ra. Kỳ quái, bản nguyên vũ trụ ý chí dĩ nhiên không có vào lúc này làm khó dễ ta. Bây giờ bố La Lâm ở sơ thủy chi địa cướp đoạt nguyên thủy tinh, số lượng đã đạt đến một cái tương đương khả quan mức độ, có tới tiếp cận hơn 4000 viên. Này còn chỉ là 100 cái kỷ nguyên không tới thời gian. Hắn còn sót lại tiếp cận 800 cái kỷ nguyên thời gian. Đầy đủ hắn đem còn lại hơn 6000 viên nguyên thủy tinh thu lấy rồi. Chính là bởi vậy, bản nguyên vũ trụ ý chí e sợ đã đem hắn hận thấu xương rồi. Bởi vì mất đi nguyên thủy tinh duyên cớ, toàn bộ vũ trụ cường giả cũng có thể cảm giác được. Sơ thủy địa bắt đầu càng ngày càng không vững chắc. Đây tuyệt đối là đối với bản nguyên vũ trụ rất bất lợi ảnh hưởng. Bố La Lâm vốn tưởng rằng bản nguyên ý chí nên ở ban tặng thần lực thời điểm làm khó dễ hắn. Rốt cuộc pháp tắc bản nguyên Hải Dương là ở bản nguyên ý chí khống chế bên dưới. Thế nhưng, ra ngoài hắn dự liệu chính là thần lực pháp tắc Hải Dương ban tặng hắn thần lực, quá trình đều là rất thuận lợi, cũng chưa từng xuất hiện bản nguyên ý chí can thiệp sự tình. Này khiến hắn rất ngạc nhiên. Sau đó hắn suy đoán, có lẽ sinh linh đột phá tiếp thu pháp tắc Hải Dương ban tặng thần lực. Chuyện này chính là chí cao quy tắc quy định, e là cho dù là bản nguyên ý chí cũng không cách nào tự do tiến hành can thiệp. Cũng còn tốt, nếu là bản nguyên ý chí can thiệp, ta muốn chuyển hóa nhiều như vậy thần lực, chỉ sợ cũng không dễ như vậy rồi. Bố La Lâm thầm nghĩ trong lòng may mắn. Sau đó, hắn đem cửu U phân thân lần thứ hai đuổi về sơ thủy chi địa, tiếp tục thu lấy nguyên thủy tinh, mà bản tôn nhân loại của hắn lại là trở lại Vĩnh Hằng Đại Lục, tiến vào Tây Hoàng Tháp bên trong. Trong Tây Hoàng Tháp, trong Đại Điện Huy Hoàng, bố La Lâm bóng dáng ngồi cao ở trên vương tòa, trên mặt có vẻ chờ mong, bởi vì đột phá đến vũ trụ tôn giả cấp độ hắn mang ý nghĩa lại có thể mở ra cái kế tiếp mạo hiểm thế giới rồi. Tọa sơn khách bản tôn còn đang trong biển vũ trụ, tạm thời liền không đem hắn gọi trở về đến rồi. Hắn thấp giọng tự nói, trước hết để cho ta một đạo phân thân tiến vào tân thế giới. Thăm dò nội tình, Bố La Lâm đã ý thức được, theo cảnh giới của hắn không ngừng tăng lên, hắn mở ra mạo hiểm thế giới cấp độ cũng đang không ngừng tăng lên. Chỉ sợ hắn sắp mở ra thế giới này, bên trong cường giả siêu cấp, không phải hắn bây giờ có thể ứng phó, chỉ có tọa sơn khách mới có thể chống đối. Bất quá, trước mắt tọa sơn khách còn đang trong biển vũ trụ tìm kiếm hắn thần vương kia bản thể. Bố La Lâm tạm thời không muốn đánh quấy nhiễu hắn. Rốt cuộc, càng sớm tìm về thần vương thể, tọa sơn khách cũng có thể càng sớm khôi phục lại thần vương thực lực. Đối với hắn chinh chiến mạo hiểm thế giới cũng càng thêm có lợi. Vẻn vẹn phân thân đi vào trong đó, có hệ thống vì hắn che chắn một ít thiên cơ. Những siêu cấp cường giả kia tức liền có thể thấy rõ vạn vật, cũng không cách nào phát hiện hắn. Chỉ cần hắn không phải giống ở già thiên thế giới như vậy, trực tiếp muốn ra tay đánh giết nhân vật chính, liền sẽ không đưa tới tồn tại khủng bố. Liền để ta nhìn một chút, tôn giả cảnh giới này mở ra thế giới, đến cùng có thể cho ta mang đến cái gì. Sau một khắc, cánh cửa thế giới màu đen bị Bố La Lâm mở ra, trực tiếp trôi nổi ở Tây Hoàng Tháp bên trong, tỏa ra không gì sánh được thần bí khí tức. Bố La Lâm từ trên vương tọa đứng lên, nhìn cánh cửa thế giới màu đen kịt, trên mặt lộ ra vô cùng chờ mong vẻ. Sau đó hắn một bước bước ra, trực tiếp bước vào trong đó. Mênh mông trong hỗn độn, khắp nơi một mảnh tối tăm, một đạo cánh cửa thế giới màu đen lặng yên hiện lên. Sau đó chớp mắt liền qua. Đây là vũ trụ hải. Bố La Lâm bóng dáng đứng thẳng ở trong hỗn độn vô tận, trên mặt biểu tình không gì sánh được kinh ngạc, nhìn quét bốn phía, chuyện gì thế này? Hắn không phải tiến vào tân thế giới sao? Làm sao sẽ lại tiến vào trong biển vũ trụ? Không đúng, không phải vũ trụ hải. Sau một khắc, Bố La Lâm nhưng là thần sắc khẽ biến, không có bản nguyên vũ trụ khí tức. Hắn phát hiện, chính mình tuy rằng thân ở trong hỗn độn vô tận, thế nhưng vùng biển hỗn độn này nhưng là không có nguyên thủy vũ trụ khí tức. Cũng không phải là hắn chỗ quen thuộc tòa kia vũ trụ hải. Chủ nhân, nơi này không phải là vũ trụ hải. Hắc Long âm thanh ở linh hồn của hắn nơi sâu xa vang lên, nhắc nhở hắn, còn chờ cái gì, vội vàng đem thế giới này tin tức truyền cho ta. Bố La Lâm trầm giọng nói, hắn giờ phút này, trong con người đã có hưng phấn, cũng có kiêng kỵ. Cảm nhận được chu vi trong vùng biển hỗn độn khổng lồ này ẩn chứa vô tận sức mạnh to lớn, Bố La Lâm rõ ràng, thế giới này tuyệt đối bất phàm, thế giới càng là mạnh mẽ, liền mang ý nghĩa kỳ ngộ càng nhiều, đồng thời, sinh linh mạnh mẽ cũng là càng nhiều, uy hiếp cũng đại. Chủ nhân, tin tức lan truyền xong xuôi. Chỉ chốc lát sau, Hắc Long lại mở miệng. Bố La Lâm nhất thời khép lại hai con mắt, bắt đầu cẩn thận ở trong đầu kiểm tra Hắc Long cho tư liệu của hắn. Rất nhanh, hắn liền mở hai con mắt, nhất thời óng ánh ánh mắt phun ra, quả thực muốn xé rách hỗn độn. Dĩ nhiên là hồng hoang thế giới. Hắn thấp giọng tự nói, trong con người có không gì sánh được sáng sủa ánh sáng đang lóe lên. Hơn nữa hiện tại vẫn là đang khai thiên tích địa trước. 3000 thần ma ngang dọc hỗn độn thời đại. Cẩn thận tìm đọc phương thế giới này tin tức. Bố La Lâm ánh mắt càng ngày càng óng ánh. Dựa theo Hắc Long cho tin tức, hồng hoang thế giới chính là mạnh mẽ cấp 3 đại thế giới. Sánh ngang nguyên thủy vũ trụ vị trí 3000 chiều không gian vũ trụ hải. Chỉ đứng sau khởi nguyên đại lục. Cùng khởi nguyên đại lục vị trí nguyên thế giới một dạng. Phương thế giới này, tương tự có tương tự chí cao quy tắc đồ vật tồn tại. Đó chính là cái gọi là đại đạo. Đại đạo cũng chính là cấp 3 đại thế giới sức mạnh quy tắc. So với cấp 4 nguyên thế giới trí cao quy tắc, tựa hồ phải kém không ít a. Bố La Lâm tìm đọc cùng đại đạo hữu quan tin tức, không khỏi thở dài nói, hồng hoang thế giới đại đạo, kỳ thực chính là thế giới sức mạnh quy tắc, nó nắm giữ trong hỗn độn tất cả, bao quát sau tức sẽ sinh ra hồng hoang thế giới. Bất quá so sánh với khởi nguyên đại lục trí cao quy tắc, đại đạo sức mạnh liền muốn nhược hơn nhiều. Dựa theo hệ thống tin tức, đại đạo lực lượng, uy năng hẳn là sánh ngang nguyên thủy vũ trụ ý chí, kém xa tít tắp trí cao quy tắc. Thì ra là như vậy. Nếu là loại suy với ta thế giới đang ở, đại đạo này đối ứng chính là trí cao quy tắc, mà sau sinh ra hồng hoang thế giới thiên đạo lại là tương tự với nguyên thủy vũ trụ ý chí. Bố La Lâm thầm nghĩ trong lòng, chỉ có điều chúng nó cấp độ so với 3000 chiều không gian trí cao quy tắc cùng nguyên thủy vũ trụ bản nguyên ý chí nhỏ yếu nhiều lắm. 3000 hỗn độn ma thần đều đang là hỗn độn chúa tể cấp cường giả sao? Tiếp tục xem tin tức, bố La Lâm hơi kinh ngạc, hỗn độn chúa tể a, ở khởi nguyên đại lục đều là đủ để xưng thánh tồn tại. Mặc dù là tọa sơn khách tấn quốc cao nhất thời gian, dưới trướng xưng thánh tồn tại cũng bất quá mười mấy vị mà thôi. Có thể tưởng tượng được, tầng thứ này sinh linh, mặc dù là ở khởi nguyên đại lục cũng được cho là cường giả siêu cấp, chỉ đứng sau thần vương, mà hiện tại, trong hỗn độn này nhưng là có đầy đủ 3000 vị. Đây cơ hồ là hơn 100 cái tấn quốc như vậy thần vương quốc gia hết thảy xưng thánh tồn tại tổng hòa. Rồi, hỗn độn thần ma bên trong, mạnh mẽ nhất chính là bản cổ, nắm giữ 3000 bản nguyên bên trong lực chi bản nguyên. Đã bước vào hỗn độn chúa tể cảnh giới đỉnh cao, vượt rất xa cái khác hết thảy hỗn độn thần ma. Bố La Lâm trong mắt có vẻ phức tạp. 3000 hỗn độn thần ma bên trong tối cường giả sao? Đáng tiếc, chẳng mấy chốc sẽ ngã xuống. Đồng thời không ngừng hắn một người ngã xuống, còn có thể đem những cái khác hết thảy hỗn độn thần ma đồng thời mang theo hướng đi hủy diệt. Bàn cổ khai thiên tích địa, bố La Lâm tự nói, thần hỗn độn chúa tể đỉnh phong, muốn tiến thêm một bước, đánh vỡ đại đạo ràng buộc, bước vào tầng thứ càng cao hơn. Đáng tiếc, ngươi nhất định muốn thất bại. Không phải ngươi không đủ mạnh, mà là thế giới này không đủ cường. Bố La Lâm cảm thán, bây giờ 3000 thần ma ngang dọc hỗn độn thời đại chẳng mấy chốc sẽ kết thúc, sắp bị bàn cổ khai thiên tích địa chỗ chung kết. Bàn cổ muốn chứng đạo là muốn từ hỗn độn chúa tể cấp độ bước vào càng cao hơn thần vương cảnh giới. Nhưng là phương thế giới này, vẻn vẹn chỉ là cấp 3 đại thế giới, có thể chịu đựng sinh linh hạn mức tối đa chính là hỗn độn chúa tể cấp. Bàn cổ muốn đánh vỡ đại đạo ràng buộc, thất bại đã là nhất định. Bố La Lâm thổn thức lắc đầu, bàn cổ một khi muốn đột phá tự thân cảnh giới, nhất định sẽ bị đại đạo nhằm vào, bởi vì phương thế giới này căn bản không chịu đựng được một vị thần vương sinh ra. Một khi bàn cổ đột phá, không chỉ có hắn hỗn độn thân thể muốn chuyển hóa thành thần vương thể, hơn nữa trong cơ thể hắn không gian hỗn độn cũng phải diễn biến thành tấn chi thế giới như vậy lớn lao thần vương vũ trụ. Trong nguyên thủy vũ trụ, tọa sơn khách kia ngàn tỷ năm ánh sáng thần thể cỡ nào dọa người. Kia vô tận tấn chi thế giới lại là cỡ nào rộng lớn. Đã như thế, có thể tưởng tượng được bàn cổ một khi thành tựu thần vương, kia đến cần bao nhiêu năng lượng, phương thế giới này căn bản là gánh chịu không được. Đến vào lúc ấy, tất nhiên là hỗn độn khô cạn, đại đạo chôn vùi, toàn bộ thế giới đều phải bị bàn cổ cho rút khô rồi. Như vậy, đại đạo quy tắc há có thể cho phép hắn đột phá. Sở dĩ bàn cổ thân chết là tất nhiên, cũng chính là phương thế giới này cái gọi là trong đại đạo định số. Bàn cổ chứng đạo, hỗn độn thần ma tuyệt diệt, chúa tể cấp cường giả ngã xuống hầu như không còn. Bàn cổ trong cơ thể không gian hỗn độn diễn biến thành thần vương vũ trụ thất bại, trực tiếp tan vỡ, liền mang theo thân thể của hắn đồng thời nổ tung, cuối cùng hóa thành hồng hoang thế giới vạn sự vạn vật. Này mới là bàn cổ thân hóa hồng hoang vạn vật chân tướng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ